Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 5, Dược Thương Khoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vội vã vọt ra miếu hoang, một mực ra quải tử nhai, tài cuối cùng dừng bước lại liều mạng thở mạch Mạc ca. Vân Lục ôm chặt lấy bao khỏa, thở phì phò nhìn về phía Mạc Cầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Người cái gì, lúc nào đến bệnh, thế giới này, nhiễm bệnh cũng không phải việc nhỏ, không ít gia đình cũng bởi vì có nhân nhiễm bệnh mà sụp đổ. Coi như bọn hắn tại hiệu thuốc cũng sẽ 10 phần phiền phức. Lừa bọn họ, Mạc Cầu lắc đầu từ trong ngực lấy ra một mảnh to bằng móng tay thương hương nhét vào miệng trong. Thứ này gọi thương hương, ăn hậu thân bên trên sẽ nổi ban. A Tuân Lục một mặt khẩn trương. Vậy ngươi chả ăn, không sao, Mạc Cầu khoát tay, nhân trong miệng có đồ vật thanh âm lộ vẻ có chút mơ hồ không rõ. Ta chỉ là ngậm trong miệng, dùng để đề thần tỉnh não, mỗi ngày một khối nhỏ là không có gì đáng ngại. Mặc dù không biết có tác dụng gì, nhưng trong thức hải kia tinh quang càng sáng, đối với hắn hẳn là cũng có chỗ tốt. Nha, Tuân Lục nghe cái hiểu cái không, nhớ tới chuyện vừa rồi, trong lòng sợ hãi sau khi lại có chút lo lắng. Miếu bị hắc hổ đường nhân chiếm, cũng không biết cầu từ cùng tiểu sở hiện tại thế nào. Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống, bọn hắn biết chúng ta tại thanh năng hiệu thuốc ân lý thuyết nếu như không có chỗ, hẳn là sẽ tìm chúng ta mới đúng. Hiện tại, hắn muốn nói muốn dừng, nhẹ nhàng lắc đầu. Thế đạo này cũng không thái bình, thành nội có bang phái chém giết, ngoài thành càng là bọn giặc cường đạo lưu thoán, hai cái nhỏ yếu bất lực tiểu ăn mày gặp phải điểm phong ba sợ sẽ chống đỡ hết nổi. Lập tức nhìn quanh hai bên một vòng, nói, hỏi một chút phụ cận láng giềng, nhìn có hay không biết tình huống. Tuân Lục hoang mang lo sợ, không có chú ý, nhưng để làm cái gì thì làm cái đó, nghe vậy lúc này tách ra nghe ngóng tin tức. Không bao lâu, hai người lần nữa tập hợp một chỗ. Năm ngày trước hắc hổ đường nhân chiếm đoạt miếu hoang, đem bên trong tất cả mọi người đuổi ra ngoài. Có nhân nhìn thấy động thủ, có tên ăn mày máu me khắp người, không biết sinh tử. Chưa chắc là hai người bọn họ, nghe nói có nhân bà tử tới mua tên ăn mày, có thể bọn hắn không có việc gì. Hai người nói một trận, đều lâm vào trầm mặc. Cầu tử là Mạc Cầu lo nghĩ nhân, trời sinh cả lâm, tại hắn vừa tới thế giới này thời điểm có nhiều chiếu cố. Tiểu sở là cái pha cước nữ hài cùng Tuân Lục là đồng hương, bốn người quan hệ xem như tương đối không sai. Được rồi, Mạc Cầu thở dài, vỗ nhẹ Tuân Lục đầu vai. Cá nhân có người duyên phận, bọn hắn biết chúng ta tại thanh năng hiệu thuốc nếu như không có chuyện gì ổn định lại nhất định sẽ đi tìm chúng ta. Trở về đi, Tuân Lục há to miệng cúi đầu mặc không lên tiếng. Trở lại hiệu thuốc khoảng cách giờ dậu còn sớm, hai tầng trên dưới các sáu gian hiệu thuốc là đường phố lớn nhất cửa hàng. Cách thật xa, liền có thể ngửi được mùi thuốc nồng nặc vị. Thanh năng hiệu thuốc chiêu bài, càng là pha lệ bắt mắt càng có y ra tên đối với khắc vào hiệu thuốc hai bên. Chỉ mong thế gian nhân trường thọ, không tiếc trên kệ thuốc sinh bụi. Mạc Cầu đứng ở hiệu thuốc cửa chính, kinh ngạc nhìn nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại thở dài đi vào nó trong. Trở về, tần sư phó đang ngồi ở bên trong, thấy Mạc Cầu đi vào, lúc này vẫy vẫy tay. Tới, nhận thức một chút ngươi sư đệ. Vâng, Mạc Cầu vội vàng xác nhận, hướng tần sư phó bên cạnh nhất cái 10 tuổi ra mặt hài đồng nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hài đồng cùng gầy còm khô héo hắn khác biệt, phấn điêu ngọc xây, xinh đáng yêu, quần áo vậy mộc mạc sạch sẽ. Tuổi không lớn lắm, lại so Mạc Cầu hơi cao. Tần sư phó sở trường một chỉ, nói. Hắn gọi Trình Thọ, lấy sao vậy đi theo học y, làm quen một chút. Trình sư đệ, Mạc Cầu gật đầu, ta gọi Mạc Cầu, so ngươi sớm đến không bao lâu, lấy sau chỉ giáo nhiều hơn. Trình Thọ hừ hiển nhiên là vừa ra khỏi nhà trong thành hài tử, kém xa Mạc Cầu tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, nghe vậy trừng mắt nhìn, không biết làm thế nào trả lời, chỉ có nhếch miệng cười một tiếng tỏ thiện ý, Tần sư phó cũng không để ý, nói, lấy sau tại Ngụy An vội vàng thời điểm, ngươi làm sư huynh, niên kỳ lại lớn, nhiều dạy một chút hắn. Đúng rồi, thanh âm hắn hơi ngừng lại, nhìn về phía Mạc Cầu. Gần nhất học như thế nào rồi? Cửa hàng trong dược liệu nhận biết nhiều ít, dược tính, xử lý khả từng minh bạch, Ngụy sư huynh dạy, đều đã ghi lại. Mạc Cầu ánh mắt lấp lóe, nói, tiệm thuốc trong dược liệu, đã nhớ kỹ 7-8 phần, dược liệu dược tính, xử lý cũng đều rõ ràng. Tần sư phó nhíu mày, mặt hiện không vui, chớ nói khoác lác ngươi mới đến bao lâu? Hiệu thuốc trong dược liệu chỉ là thường thấy nhất vậy có trên trăm, ngươi có thể nhớ nhiều ít. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút hỏi thăm hạ tiến độ, lại không nghĩ cái này học đồ vậy mà nói lớn lối như thế. Năm đó hắn quen thuộc dược liệu thế nhưng là dùng mấy tháng. Hồi tần sư phó, Mạc Cầu nghiêm mặt chắp tay, ta xác thực đã ghi lại không ít, như thế ngoi đầu lên, không phù hợp tính tình của hắn. Nhưng chuyện ngày hôm nay lại kích thích đến Mạc Cầu, để hắn ý thức được một vị giấu dốt cũng không phải là lựa chọn tốt. Có đôi khi, liền nên hiển lộ ra, như thế mới có thể mau chóng đứng vững gót chân. Thật sao, dù cho Mạc Cầu vẻ mặt thành thật, Tần sư phó vẫn như cũ là nửa tin nửa ngờ, liền nói ngay. Vậy ta hỏi ngươi, liên quan tới Lăng Mộc Khô, ngươi cũng học cái gì? Quách Phàm Kỳ Hồ không chút nào làm suy tư, nói. Lăng Mộc Khô tục xưng để dược tử toàn thảo làm thuốc vị đắng, tân, tính bình, công năng khử phong linh hoạt, tán ứ giảm đau, chủ trị bị thương. Biện pháp xử lý, phơi khô tươi dùng, một ít thời điểm hội cần hỏa chế, đặt ở đã xếp thứ ba cái dược đấu. Tần sư phó chân mày vẩy một cái, trên mặt đã là lộ ra nghiêm túc, hỏi lần nữa. Đinh công đằng, tục xưng ma lạt đông, củ làm thuốc vị cay độc, tính ấm, công năng tiêu xưng giảm đau, thường dùng cho phong thấp tí đau nhức, bán thân bất toại, ngã nhào xưng đau nhức. Mạc Cầu lập tức mở miệng, bào chế phương pháp, đi tạp chất, rửa sạch, nhuận thấu, cắt miếng, khô ráo, sau đó hoặc trực tiếp dùng thuốc hoặc mài thành phấn. Đặt ở đinh bài thứ 7 dược đấu, bạch hoa xà, lần này, là một loại tương đối ít dùng dược liệu. Bất quá Mạc Cầu cũng chỉ là hơi suy tư, đã mở miệng. Bạch hoa xà tính ấm, về can kinh, vị cam mặn, có thể khử phong thấp thấu gân cốt, định kinh xúc. Chủ trị phong thấp tê liệt, khớp xương đau đớn, bệnh hùi. Bào chế chi pháp, hong khô sau hỏa chế, nung, xào, đốt, nướng, đặt ở cấn cửu dược đấu. An tức hương, bạch hoa long đảm, tỳ đầu, Tần sư phó hỏi, Mạc Cầu đáp. Hai người tại hiệu thuốc nơi hẻo lánh một hỏi một đáp, hỏi giả càng ngày càng xảo trá, đáp giả đều đối đáp trôi chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến hỏi mấy thứ hiếm thấy chi vật, Mạc Cầu tài mặt hiện trần chờ, đáp không được. Thật lâu, tại kia tiểu đồng trình thọ ánh mắt hâm mộ dưới, Tần sư phó rốt cục dừng lại tra hỏi, nơi hẻo lánh khôi phục yên tĩnh. Không sai, Tần sư phó nhìn xem Mạc Cầu nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hơi có phức tạp, hình như có kinh ngạc nghi hoặc cùng một chút hâm mộ. Hắn thở dài, đứng dậy đứng lên, đi theo ta, vâng, Mạc Cầu xác nhận, vội vàng đuổi theo. Ba người vào hậu viện, Tần sư phó để cho hai người ở phía sau đường chờ lấy, tự mình thì trở về phòng. Không bao lâu, cầm một quyển sách trở về. Đã căn cơ đã không sai biệt lắm, liền bắt đầu học khác đi. Hắn cầm trong tay sách đưa cho Mạc Cầu, nói. Bản này, bảo dược thương khoa, dính đến bị thương, đau thương xuất huyết còn có chút ít dược cao chi pháp, ngươi trước nhìn xem. Có chỗ không rõ, liền hỏi Ngụy An, đừng chết nhớ sách, cứng rắn học thuộc lòng, nhìn nhiều lấy điểm lão sư phó làm pháp, công việc học hội dùng. Vâng, Mạc Cầu tiếp nhận sách, vội vàng xác nhận. Đêm, trong phòng những người khác đã nằm ngủ, Mạc Cầu lại là đầy người tâm tư, nhất thời nửa khắc không thể ngủ. Đối với cầu từ tiểu sở lo lắng, đối với tương lai mê mang, vẫn còn với cái thế giới này tình tình mê mê. Cuối cùng, ngủ không được hắn dứt khoát hai mắt nhắm lại, ý thức chìm tại kia một mảnh sơn hắc tinh trên biển. Hệ thống, bạch, màn sáng sáng lên, theo Mạc Cầu tâm niệm chuyển động từng cái vuông vức hán tự xuất hiện tại kia màn sáng phía trên. Chính là kia, bảo dược thương khoa. Không nhớ nổi thời điểm, hắn liền mở mắt ra quất lấy ánh trăng lại lật xem một hai, cuối cùng đem trình quyển sách ghi vào kia màn sáng phía trên. Sau một khắc, Mạc Cầu đột nhiên mở hai mắt ra, trong con người tách ra khó mà đè nén cuồng hỉ, vẻ kích động. Cách chương.